Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 102, Champion League thập lục cường thi đấu mở ra. Thời gian, 20 tháng 8 năm 2012, Manchester United ở giải đấu bên trong hát vang tiến mạnh, dẫn trước người thứ hai Chelsea 3 điểm, tiếp tục chiếm cứ giải đấu đầu bảng. Ngay ở Manchester United giải đấu thuận buồm xuôi gió thời điểm, Manchester United lại sẽ nghênh đón Champions League thi đấu. Ở bản chu tuần này Champions League lại muốn đấu võ. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League 1% vòng knockout chính thức khai hòa. Manchester United đối thủ chính là Italy nhà giàu AC Milan. Cùng AC Milan Champions League vòng knockout, Manchester United là trước tiên khách sau chủ. Vì lẽ đó, cái này tuần này Manchester United đem ngồi máy bay đi hướng về Italy Milan. Hiện tại Manchester United trạng thái tốt vô cùng, mà AC Milan tình thế cũng có ấm lên. Hai đội hiện tại cũng không tệ. Đây tuyệt đối là đã đặc sắc quyết đấu. Từ lúc trước, cuộc tranh tài này liền bị xào đến nhốn nháo. Cuộc tranh tài này xem chút nhiều vô cùng. Ở thi đấu trước, nước Anh Sun Newspaper cùng Italy La Gazzetta dello Sport liền cặn kẽ đối với cuộc tranh tài này xem điếm tiến hành rồi đưa tin. Hai đội bóng ở Champions League đào thải ra gần từng tao ngộ 4 lần. Milan thu được tất cả thắng lợi cuối cùng đào thải MU. Tổng cộng 8 chàng kết quả của cuộc so tài là Milan 5 thắng 3 phụ. Trong đó Milan ở sân nhà duy trì toàn thắng mà không thua một bóng. Đặt tại MU trước mặt chính là chàng gian khổ thi đấu. Đương nhiên, điều này cũng chính là Manchester United báo thù lữ trình. Mùa giải này Manchester United tuy rằng thiếu hụt Cristiano Ronaldo cùng Beckham, thế nhưng ở trên hàng tiền đạo Manchester United càng là có thêm một vị siêu cấp tiền đạo cung. Chính, này bị cổ động viên ngoại hạng Anh xưng là siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Có cái tên này tọa chấn, Manchester United đương nhiên báo thù trong tầm mắt. Có điều, rất hiển nhiên Italy nhà giàu AC Milan là sẽ không mắt thấy Manchester United báo thù. Bọn họ đồng dạng khát vọng tiến quân Champions League tứ kết. Bọn họ đương nhiên phải tiếp tục trước hung hăng. Này đến tột cùng là Manchester United báo thù, vẫn là AC Milan tiếp tục hung hăng, mỏi mắt mong chờ. Đương nhiên trước lúc này, chiếm được cuộc tranh tài cứu lại còn có những người xem chút. Xem chút một trong chính là Beckham trùng đối với chủ cũ. Đúng, David Beckham muốn trở lại Old Trafford. Có điều thân phận của hắn nhưng là Italy AC Milan nhà giàu cầu thủ. Tại đây cái mùa giải ban đầu Italy nhà giàu AC đem David Beckham từ nước Mỹ Los Angeles Galaxy mang tới sân San Siro. Làm AC Milan một thành viên, David Beckham đương nhiên một lần nữa đối mặt ông chủ cũ Manchester United. Này trở thành bản cuộc tranh tài một cái to lớn nhất xem chút. Trận này David Beckham không nhất định gặp thủ phát sinh chiến. Bởi vì Pato đã khỏi bệnh trở lại. Ở tiền vệ cánh phải vị trí, người Brazil khẳng định là đệ nhất lựa chọn. Có điều Beckham đá phạt, cánh phải truyền vào trong đêm vẫn là Milan có thể dựa vào vũ khí. Ở trung lộ Borriello, Hanla đều có không sai đánh đầu năng lực. Từ khi năm 2003 trải qua giày bay sự kiện tiến tới giận dữ chuyển nhượng gia nhập liên minh Real. Sau khi, đây là Beckham lần thứ nhất làm MU đối thủ ở Champions League trên sàn nhảy cùng trước ông chủ. Không thể buông tha. Có điều vị này ngày xưa đội trưởng nước Anh có thể không sẽ bị Leonardo sai phái ra chàng con tôn. Tại trọng đại nghi vấn, gần đây AC Milan hại trận thi đấu bên trong, Beckham chỉ có quá một lần thay thế bổ sung lên sàn ghi chép. Có điều cân nhắc đến một tháng để từ Inter Milan thuê mà đến đối âm cầu thủ tiểu Mancini đã mất đi. Đại biểu ông chủ mới tham gia Champions League giải đấu tư cách. Beckham ở cùng Manchester United thi đấu bên trong ra trận tỷ lệ vẫn như cũ rất lớn. Xem chút thứ hai chính là MU làm sao bù đắp Giggs thiếu trận. Lão tướng Giggs ở tuần trước bên trong giải đấu bên trong xuất nứt cánh tay phải. Kinh kiểm tra sau sẽ vắng chỗ 4 phía thời gian. Đây tuyệt đối là Ferguson tối không muốn nghe đến tin tức. Giggs mùa giải này là MU kiến tạo bảng trên người số 1A. Hắn ở cánh trái tác dụng không người nào có thể thế. Ferguson nhất định sẽ dùng Nani đến nhậm chức tiền vệ cánh trái. Nani gần đây tuy rằng thể hiện xuất sắc, nhưng này đều là hắn ở cánh phải đạt được thành tích. Vừa đến cánh trái, Nani đầy đầu đều là chính mình cắt vào bên trong sút gôn. Căn bản không quá cân nhắc đi cùng đội hữu phối hợp. Xem chút chi ba chính là đỉnh cao công phòng thủ đại chiến. Hai đội tấn công cũng có thể nói là thế giới đỉnh cấp. MU cung chính là hiện tại hot nhất hàng tiền đạo cầu thủ. Ở Bundesliga thời điểm, tiểu tử này liền đơn mùa giải đánh vào 44 cái giải đấu ghi bàn để toàn thế giới vì thế mà khiếp sợ. Hiện tại mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong, cái tên này đã đánh vào 22 cái ghi bàn. Quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Giải đấu 26 vòng, 22 cái ghi bàn. Hiệu suất này tương đương cao. Hơn nữa cái tên này không chỉ có thể chính mình sút gôn đạt được còn có thể vì là đồng bạn bên cạnh. Chế tạo đạt được cơ hội. Cái tên này ở Manchester United kiến tạo rất nhiều lần. Đây tuyệt đối là để Milan đội tối đầu chỗ đau. Mà Milan Pato, Rooney cũng đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Lực công kích của hắn năng lực nhưng là không yếu. Đặc biệt là Ronaldinho, tuy rằng cái tên này đã không còn trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng vẫn không thể coi thường. Dù sao hai đội hàng phòng thủ còn kém trên không ít. MU Ferdinand nửa tháng không đá thi đấu. Vì đích hiện tại trạng thái cũng không phải rất tốt. Hậu vệ cánh phải Rafael thì lại có vẻ non nớt. Mà Milan bên này Thiago Silva tuần trước giải đấu bị thương vòng này thành nghi. Có thể thấy, hai bên đều có cơ hội. Liền muốn xem hai bên đến tột cùng ai có thể nắm lấy cơ hội. Cuộc tranh tài này chính là Manchester United lần thứ 9 ở Champions League bên trong nghênh chiến Rossoneri. Hai đội lần trước ở Champions League giải đấu bên trong chạm mặt là ở năm 2007 vòng bán kết. Lúc đó dựa vào Kaká hoàn mỹ cá nhân diễn xuất, AC Milan cuối cùng lấy cực kỳ 3 tổng số điểm đào thải thắng lợi tiếng hô khá cao MU. Tiến tới ở phía sau đến trận chung kết bên trong hoàn thành rồi đối với Liverpool báo thù. Nhưng mà ở năm ngoái mùa hè Kaká đã cởi Rossoneri áo đấu. Trở thành Galacticos thành viên mới. Trước mắt AC Milan thuộc về Pato cùng Ronaldinho. Ancelotti thời đại, Milan là MU khắc tinh. Hai lần vòng knockout chế 3 thắng 1 phụ. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Năm 2007. MU khổ sở đợi 5 năm lại vào bán kết, chính là bị Milan ngăn cản. San Siro 3 trứng tan tác, dẫn đến lần thứ 4 ở vòng bán kết bị đánh lén. Sau ăn mập cùng Kaká thời đại, Milan vượt xa quá khứ. Thế nhưng dùng thêm thỏ lời nói tới nói, Milan nghe được Champions League ca khúc chủ đề đều sẽ biến cái dạng. Ngoặc kép, ở San Siro, MU quá khứ 2 lần đã thua 4 cái bóng, một bóng chưa tiến vào. Hơn nữa hiện tại Rossoneri trạng thái có ấm lên. Hơn nữa thông qua vòng bảng thi đấu cùng Real Madrid so chiếu, Rossoneri đã tích lũy tự tin. Hiện ở tại bọn hắn đã không phải giải đấu ban đầu Rossoneri. Hiện tại Leonardo chiến thuật đã ở Rossoneri thành hình. Ronaldinho các ngôi sao bóng đá cũng dần dần mà thích ứng quen thuộc hiện tại chiến thuật. Rossoneri chính đi ở phục hưng trên đại đạo. Vì lẽ đó, Manchester United muốn thắng được Rossoneri. Đó là tương đương khó khăn. Lại có thêm chính là MU đá với lực lượng hình đội bóng từ không rơi xuống hạ phong. Phật gia trải qua vài năm sau khi thất bại đã nghiên cứu chế tạo ra khắc chế Mourinho phương pháp. Thế nhưng đối phó kỹ thuật lưu phái đội bóng, thường thường là bị đá rất khó coi. Hơn nữa, rất khó thủ thắng. Mùa giải trước đá với Porto, nếu không là tiểu Rooney một cước vận khí siêu phẩm phá cửa, MU còn có thể bất bại sao? Trận chung kết bại bởi Barca, cũng chỉ có phía trước 10 phút có thể nhìn. Mặt sau cơ hồ bị Barcelona cho áp chế. Hai năm trước cái kia 0-3, MU toàn trường không có một lần ra dáng tấn công. Cũng là hai lần gặp nguy hiểm sút gôn. Milan ở hiệp một thời điểm, Manchester United liền khống chế bóng đều rất khó. Thiếu hụt có tính kiến thiết tổ chức. Máy móc bản cũng chân cùng không có độ công kích chạy chỗ cùng tiếp ứng. Dẫn đến công phòng thủ chuyển đổi trong quá trình truyền bóng sai lầm đếm không xuể. MU am hiểu đánh mặt đất phối hợp. Thế nhưng cùng Serie A phối hợp tốt nhất. Dài ngắn bóng kết hợp Milan so sánh. Căn bản không chiếm thượng phong. Có điều, cuộc tranh tài này hai đội đều là vượt xa quá khứ A. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này đến tột cùng biết đánh thành hình dáng gì? Không biết được. Có điều, Manchester United cổ động viên đối với cuộc tranh tài này vẫn là hoàn toàn tự tin. Hiện tại Manchester United cùng trước đây Manchester United có sự bất đồng rất lớn. Bọn họ ở tấn công bên trong thủ đoạn càng nhiều, càng phong phú, hơn nữa còn có một vị siêu gặp ghi bàn tiền đạo. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên muốn không có lòng tin cũng khó khăn. Alex Ferguson đồng dạng đối với cuộc tranh tài này phi thường có lòng tin. Ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn chính là nói như vậy. Lần này Champions League vòng knockout có lòng tin chiến thắng AC Milan. Tiến quân tứ kết, có thực lực này. Hơn nữa hiện tại trạng thái cực kỳ tốt. Ngược lại đối thủ AC Milan tình trạng gần đây liền rất là không tốt. Ở bề ngoài nhìn bọn họ đã thích ứng đại soái mới kỹ chiến thuật. Thế nhưng đó là bọn họ không có gặp phải ra dáng đối thủ. Hiện tại AC Milan cũng không có Milan người tưởng tượng tốt như vậy. Bọn họ còn có rất nhiều vấn đề. Mà ở cuộc tranh tài này bên trong, ta sẽ lợi dụng vấn đề như vậy. Triệt để mà giải quyết AC Milan. Champions League tứ kết đã lại hướng về vẫy tay. Ngông cuồng đến cực điểm. Đây là Rossoneri tân người cầm lái Leonardo đang tiếp thu phóng viên dò hỏi phỏng vấn thời điểm. Nói, đương nhiên hắn nghe được phóng viên thuật lại Alex Ferguson. Hắn liền vô cùng tức giận kêu gào nói. Ta đội bóng có hay không rèn luyện được? Chỉ có ta rõ ràng nhất. Alex Ferguson hiệp sĩ này lời nói đến mức quá không có trình độ. Ta nghĩ Alex Ferguson hiệp sĩ là muốn cho dưới tay hắn cầu thủ tiếp sức mới gặp nói như thế đi. Dù sao AC Milan nhưng là Manchester United khắc tinh. Vì lẽ đó hắn muốn dùng như vậy ngôn ngữ đến khích lệ cầu thủ của hắn không cần phải sợ AC Milan. Ha ha ha, kỳ thực nội tâm hắn bên trong phi thường sợ sệt AC Milan. Leonardo thần khí mà nói rằng, hắn nói hắn gặp nắm lấy vấn đề để giải quyết. Được rồi, ta chờ, ta liền muốn nhìn một chút Manchester United giải quyết thế nào Rossoneri. Leonardo đồng dạng đối với mình đội bóng là tự tin tràn đầy. Hai bên huấn luyện viên trưởng ở lúc trước có thể nói là tranh đấu đối lập. Không chút nào khiêm nhượng, một bước nhất định phải trí đối phương tử địa dáng vẻ. Để cuộc tranh tài này càng thêm địa lần được quan tâm. Tuy rằng hai bên ở truyền thông phía trước đều biểu hiện phi thường hung hăng, không có đem đối phương để ở trong mắt dáng vẻ. Thế nhưng đến ngầm, hai bên đối với đối phương còn là phi thường kiêng kỵ. AC Milan cùng Manchester United không có cái nào một nhánh đội bóng là ngồi không. Cuộc tranh tài này tuyệt đối là một hồi ác chiến. Theo truyền thông phân tích, trận này Euro vòng knockout bị bầu thành mùa giải này Champions League hết thảy vòng knockout bên trong phân lượng coi trọng nhất, lớn nhất có xem chút một cuộc tranh tài. Mà ở Italy cùng nước Anh truyền thông lại không khỏi đem kết quả này cùng UEFA hộp tối thao tác sự tình liên hệ tới. Dù sao hàng năm Champions League rút thăm, mọi người đều có thể từ bên trong nhìn ra một ít vấn đề. Hiện ở tại bọn hắn đều không khỏi nghĩ như vậy. Kỳ thực UEFA căn bản là không sợ các ngươi suy đoán. Các ngươi suy đoán cùng kêu gào quên đi. Bọn họ vẫn là làm theo ý mình. Người gọi các ngươi, ta chơi, chỉ đơn giản như vậy. Có điều, hiện tại hai đội bóng nhưng là không có thời gian đến cân nhắc những này. Hiện ở tại bọn hắn đều đang vì sắp đến thi đấu làm chuẩn bị. Đây mới là bọn họ tối nên suy nghĩ đi việc làm. Đối với cuộc tranh tài này, hai bên cổ động viên đều phi thường chờ mong. Ai cũng hy vọng chính mình đội bóng có thể tiến vào dưới một giai đoạn. Bọn họ đều đang vì mình đội bóng cố lên tiếp sức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.